Tiên ma đồng tu, chương 1492, Thiên trì, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh ảnh thân ảnh, chỉ ở Ngũ Đài Sơn trong liên tục lập lòe vài chục cái. Cũng đã ra Ngũ Đài Sơn phạm vi. Cái này có thể so sánh tu chân nói cho toàn lực ngự không phi hành tốc độ phải nhanh rất nhiều. 1000 dặm khoảng cách, đối với cực hạn tu chân giả mà nói, cho dù toàn lực phi hành, cũng phải tiêu tốn nửa canh giờ trở lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng thanh ảnh tốc độ, tối đa chỉ cần 2 nén hương thời gian. Thân ảnh liên tục lập lòe không đến 100 lần. Có thể đang ở ngoài ngàn dặm. Thanh ảnh chưa bao giờ như vậy không kiêng nể gì cả thi triển qua thuấn độn thuật. Chơi đùa chính đẹp đâu. Kết quả lại một lần nữa xuất hiện lúc. Một đầu chìm vào một cái cực lớn vô cùng dòng sông trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nửa ngày, đầu của nàng mới từ đổ trong nước sông dò xét đi ra. Miệng một trương, một ngụm đục ngầu cột nước liền phún dũng mà ra. Nàng lè lưỡi nôn ọe vài cái. Lẩm bẩm, hảo đục ngầu nước sông. Chẳng lẽ đã đến Hoàng Viêm Hà? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ hãi người khác chứng kiến chính mình không có khống chế tốt khoảng cách rơi xuống nước không tốt dạng. Thanh ảnh tranh thủ thời gian lại lần nữa thi triển thuấn độn thuật. Thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Trường Bạch Sơn, Thiên Trì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U ngày hôm qua đến Thiên Trì, không tìm được Huyền Anh. Giờ phút này vẫn còn ở Thiên Trì. Hiện tại đã là tháng 5. Trường Bạch Sơn tuyết đại bộ phận đã hòa tan. Chỉ có chỗ cao nhất vài tòa trên ngọn núi còn có tuyết đọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở Thiên Văn Phong đỉnh núi. Nhìn xem tựa như hồ phách bảo thạch giống như Thiên Trì. Vân Khất U an tâm yên tĩnh giống như là Thiên Trì Thủy. Hầu như không có rung động. Không ai biết rõ giờ phút này Vân Khất U trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì chính mình không có ly khai Thiên Trì phản hồi Thương Vân. Nàng 13 tuổi lúc trước trí nhớ trống rỗng. Những năm gần đây này, cho dù từ mọi phương diện biết mình là tà thần cùng Huyền Xương tiên tử hậu nhân, thế nhưng cái này hai người danh tự đối với nàng mà nói như cũ là lạ lẫm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đây Thiên Trì dưới đáy có một cái cha mình lưu lại phong ấn. Điều này làm cho trong nội tâm nàng cảm giác mình khoảng cách cha mẹ của mình lại tới gần một bước. Tiểu Trì đối với cái này một lần Tiểu Xuyên ca ca không có tới Thiên Trì rất là thất vọng. Trong ngực ôm một chỉ tuyết trắng tiểu hồ ly. Tại Vân Khất U sau lưng rời đi vài chuyến. Xem xét đã ngã về tây mặt trời. Trong nội tâm quả thực không nghĩ ra. Rốt cuộc là cái gì nữ nhân. Có thể đối với bình tĩnh này mặt hồ ngẩn người cả ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Vân Khất U. Nàng là từ trước đến nay xem không thuận mắt. Nhếch miệng. Ôm tiểu hồ ly đi ra. Thiên diện yêu hồ tiểu bạch cô nương. Đi từ từ đã đến Vân Khất U sau lưng. Nói. Vân cô nương. Ngươi ở đây nhi một ngày. Có phải hay không suy nghĩ tình lang của ngươi Diệp công tử a? Các ngươi người trẻ tuổi thật là tốt a, tách ra vài ngày đều chịu không được. Hy vọng mỗi ngày đều dính tại cùng một chỗ mới được. Quá phóng túng. Quá nhiều lần. Đối thân thể cũng không hay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ ly tinh nói chuyện từ trước đến nay chính là chỗ này sao trực tiếp. Nhân loại nữ tử rụt rè. Tại trên người các nàng một chút cũng không có. Đang khi nói chuyện, ngữ khí còn có chút trêu tức cùng nghiền ngẫm. Vân Khất U mặt tái nhợt, gò má tựa hồ hồng thoáng một phát. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, ta không phải suy nghĩ Diệp sư đệ. Ta suy nghĩ cái này thiên trì dưới nước, đến cùng bị phong ấn cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch vẻ mặt, ta vậy mới không tin ngươi đang nhớ thiên trì phong ấn chuyện này. Tại nàng xem đến, Vân Khất U nhất định là suy nghĩ Diệp Tiểu Xuyên. Bất quá, đừng nhìn Tiểu Bạch cô nương thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng thật ra là sống trên vạn năm lão hồ ly. Liền Chu tiểu muội nàng đều biết, có thể thấy được nàng nếm qua muối, tuyệt đối so với Vân Khất U nếm qua mễ còn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với tư cách một cái chịu đủ tuế nguyệt lão hồ ly mà nói, nàng đương nhiên biết rõ có chừng có mực. Vân Khất U tuyệt đối không phải Ngọc Linh Lung cái loại này có thể tùy ý đùa giỡn nữ nhân. Thấy Vân Khất U nói lên thiên trì phong ấn, Tiểu Bạch liền nhún nhún vai, nói, ai biết được, chúng ta Bạch Hồ bốn tộc, theo Thương Vân Sơn chuyển nhà đến đây hai vạn hơn 4.000 năm, chính là vì trấn thủ cái này phong ấn. Bất quá nếu là tà thần tiền bối lưu lại phong ấn, ta nghĩ nhất định là rất lợi hại a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nhớ tới 3 năm trước đây lần đầu tiên tới thiên trì lúc, đã từng thấy qua thiên trì phong ấn chấn động tình cảnh. Lúc ấy thật sự rất đáng sợ. Cực lớn thiên trì hồ nước, cột nước cao tới 100 trượng, phương viên 100 dặm tuyết sơn đều bị đánh dẫn phát đại quy mô tuyết lở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật lớn như thế năng lượng, tựa hồ thực sự không phải là phàm nhân có khả năng khống chế. Thật không biết, phụ thân của mình, năm đó chỉ dùng để thủ đoạn gì, đem khổng lồ như thế mênh mông lực lượng phong ấn tại này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên lục hợp kính, chia làm thái hư, hỗn độn, âm dương tam kính, là mở ra thiên trì phong ấn 3 miếng cái chìa khóa. Bí mật này Vân Khất U là biết rõ đấy. Thậm chí, Vân Khất U còn biết, Diệp Tiểu Xuyên ban đầu ở Côn Luân Thần Sơn này khối thiên bi thượng tìm được mở ra phong ấn khẩu quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng bỗng nhiên rất muốn nhìn xem, phụ thân của mình năm đó đến cùng tại thiên trì để lại cái gì. Theo Diệp Tiểu Xuyên nói, là hỏa trùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì hỏa trùng? Chẳng lẽ là một cổ có thể lập tức thay đổi càn khôn, hóa giải hạo kiếp lực lượng? Tiểu Bạch xem thấu Vân Khất U tâm tư, nói, ý nghĩ này ta cũng có quá. Thế nhưng, phong ấn không thể mở ra. Lúc này đây Phượng Nghi cùng Huyền Anh hỗ trợ, đem một ít tổn hại phong ấn pháp trận một lần nữa chữa trị gia cố. Đoán chừng trong thời gian ngắn, lực lượng là sông không phá phong ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây, Tiểu Bạch có chút kỳ quái nói, Vân cô nương, ngươi tựa hồ đối với thiên trì phong ấn thật sự rất cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể nói cho ta biết là vì cái gì ư? Vân Khất U yên lặng nói, nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, Tiểu Bạch bỗng nhiên lông mày ngưng tụ, đơn trưởng thành chộp, chân lực khẽ hấp, nhất thời chu vi cuồng phong gào thét, dưới chân bình tĩnh mặt hồ xoáy lên hơn trượng sóng lớn. Thật là lợi hại thủy hệ pháp tắc chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người tuổi còn trẻ nữ từ thanh âm bỗng nhiên trên mặt hồ sóng nước trong vang lên. Sau đó liền chứng kiến một cổ sóng lớn, bỗng nhiên hóa thành một cái màu bạc rồng nước, hướng phía Thiên Văn Phong sườn núi Tiểu Bạch cùng Vân Khất U vội vã mà đi. Tiểu Bạch càng bước lên trước, lạnh lùng nói, nơi nào đến yêu nữ, thật to gan, cũng dám đến thiên trì dương oai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, chỉ thấy nàng duyên dáng vũ động hai tay, thon dài 10 ngón đầu ngón tay. Vậy mà cấp tốc chảy ra 10 đạo nhu hòa bạch sắc lưu quang. Những cái kia lưu quang giống như là một mảnh dài hẹp xúc tu. Lập tức đánh xuyên bay nhanh mà đến dòng nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo bang bang thanh âm vang lên. Đầy trời mưa rầm rầm rơi xuống. Tại mưa bên trong, bỗng nhiên chạy ra khỏi một cái thanh lục xiêm y thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng một thân đạo hạnh nhưng là thông thiên triệt địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy nàng trắng nõn tay phải lập tức rút ra một cây 2 thước 7 tấc kiếm tiên. Lục ý giạt dao, một đạo mũi kiếm liền chạm tại này 10 đạo ôn nhu bạch sắc lưu quang phía trên. Vừa rồi chính là không ai bì nổi 10 đạo lưu quang. Qua trong giây lát bị đều chặt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu bạch cả kinh, hai tay cấp tốc chuyển động. Lập tức hơn 10 đạo bạch quang hướng phía thiếu nữ đánh tới. Thiếu nữ đối mặt tiểu bạch vị này vạn năm đại yêu. Không chỉ có không có sợ hãi. Ngược lại khanh khách một tiếng. Trường kiếm trong tay tiện tay cắm xuống. Liền cắm trở về sau lưng kiếm vỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, chỉ thấy thiếu nữ này thân treo giữa không trung. Hai tay chậm rãi tại trước mặt vẽ lấy vòng tròn. Động tác như chậm chân thực tật. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là tại đánh thái cực. Một chương như huyễn như thật sự thái cực đồ. Xuất hiện ở thiếu nữ trước mặt. Âm dương hai đầu cá vĩ tương liên chuyển động. Tựa hồ sinh ra một cổ thần bí lực cắn nuốt. Tiểu bạch đánh ra đến hơn 10 đạo bạch quang năng lượng. Bỗng nhiên đều bị hút vào thiếu nữ thi triển thúc dục thái cực đồ trong. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.